Phái thượng điều giáo sư. Chương 52, phiên ngoại 1, thất tịch giấm chua 1. Góc truyện audio.com. Chấm, một số thông tin thêm về ngày thất tịch nha. Dù sao cũng nhiều người biết nhưng ta vẫn muốn giới thiệu thêm một chút. Thất tịch là một lễ hội quan trọng của người Trung Quốc. Theo như tên gọi, ngày này luôn rơi vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Vì thế người Trung Quốc còn gọi là lễ hội trùng thất hay còn được coi là ngày nghiêu lang chức nữ gặp nhau hàng năm. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Ngày này còn có các tên gọi khác như khất xảo tiết, chi treo chia, chi treo diê, lễ hội thể hiện tài năng, thất thư đàn, chi chia giàn sinh nhật cô em thứ bảy. Xảo tịch, treo xì đêm kỹ năng. Nhật Bản cũng kỷ niệm lễ hội này để kỷ niệm ngày gặp gỡ của Orihime. Trừ di chức cơ, tức sao chức nữ và Hikoboshi, nhan sinh ngạn tinh, tức sao nghiêu lang, gọi là lễ Tanabata, chi si, tại Hàn Quốc là lễ chi xúc, chi wok, chấm, dây trinh tiết, ngại quá đi, về cái này cũng như quần lót trinh tiết hay sao ấy. Ta tìm không thấy nên để đây cho dễ tưởng tượng nha. Hình trên là dây trinh tiết còn quần lót trinh nó đầy đủ hơn à. Thất tịch phiên ngoại, giấm chua, thượng, hôm nay là ngày XX tháng X năm 20 XX. Âm lịch là ngày 7 tháng 7. Trong truyền thuyết của người Trung Quốc là lễ hội trùng thất hay còn gọi là thất tịch. Lăng Phàm từ sáng sớm đã bắt đầu không yên lòng. Lại nói nữa cậu cùng Gia Minh Diệc cùng một chỗ đã nhiều năm. Lão phu lão thê cũng không hiểu tại sao vì một tiểu ngày hội mà khẩn trương. Lo lắng, hơn nữa Gia Minh Diệc cũng không phải một tình nhân lãng mạn đến buồn nôn. Cho nên mấy năm nay bọn họ cũng không để tâm đến mấy ngày lễ tình nhân nho nhỏ này. Ngày kỷ niệm cũng có đặc biệt chúc mừng, bọn họ bình thường đều là hết mình vì công việc. Nếu là vừa vặn có thể nhớ ra hôm nay là ngày gì thì mới có thể ước hẹn đi ra ngoài ăn một bữa ăn ấm áp no đủ. Nhưng lúc này đây thật sự bất đồng, bởi vì hôn nhân của Lăng Phàm và Gia Minh Diệc ngay trước mặt đối diện với nguy cơ từ trước tới nay chưa từng có. Bọn họ đã tròn 3 tháng không có làm chuyện yêu đương. Tuy rằng 3 tháng trước Gia Minh Diệc vừa tiếp nhận nhiệm vụ của một công trình lớn. Công việc lu bù lên. Nhưng trong dĩ vãng dù là công việc nặng nề bận rộn, Gia Minh Diệc cũng sẽ không buông tha cơ hội cùng cậu thân mật. Mà hiện tại, đồng nghiệp trong công ty chém đinh chặt sắt nói, nếu một nam nhân đột nhiên đối với chuyện ấy không có hứng thú. Chỉ có hai loại khả năng. Một là phương diện kia của hắn có vấn đề không được. Hai tuyệt đối là vì hắn trong lòng đã có người khác đối với người yêu không còn cảm giác. Đối mặt với vấn đề tình cảm nghiêm trọng như thế, Lăng Phàm vì bản thân tìm ra một kế hoạch vãn hồi hôn nhân an bài một lần lãng mạn chưa từng có. Lại vô cùng tình thú, một lần nữa bắt lấy tâm của người nam nhân kia, tuy nói nhiều năm cậu kiếm tiền như vậy đủ để chọn hàng trăm nhà hàng cao cấp. Nhưng thói quen tiết kiệm của Lăng Phàm vẫn không có thay đổi. Sau khi cậu lên kế hoạch hoàn chỉnh một tuần, cuối cùng cậu đem địa điểm là nhà của mình, Gia Minh Diệc mấy ngày nay bởi vì thiết kế, phần lớn thời gian đều ở lại trong văn phòng, cũng cho Lăng Phàm thời gian chuẩn bị, đi siêu thị mua sắm, nghiên cứu thực đơn, bố trí bàn ăn, cuối cùng là gọi điện bảo Gia Minh Diệc đêm nay về nhà ăn cơm. Sau khi hết thảy sắp xếp xong, Lăng Phàm xem thời gian còn sớm, thừa dịp thời gian cách bữa tối còn vài giờ. Lăng Phàm nghĩ cậu cần đi đến một chỗ gặp một người. Nơi này là nơi cậu cùng Gia Minh Diệc quen biết, hiểu nhau, yêu nhau. Từ sau khi cùng Gia Minh Diệc kết hôn, hắn rất ít tới đây. Thỉnh thoảng vì Gia Minh Diệc cùng ông chủ nơi đây có giao tình mà tới phục vụ một ít khách. Lúc này còn chưa chính thức mở cửa, nhưng mà hầu hết nhân viên đều đã tới. Lăng Phàm quen thuộc đi vào trong. Dọc theo đường đi còn gặp không ít nhân viên khách khí cùng cậu chào hỏi. Cậu không tính là thân quen với nhân viên ở đâu cũng như không phải là hội viên cao cấp loại VIP. Nhưng cũng là người quen, phu nhân của thủ tịch điều giáo sư kết ai dám không biết. Michael đi ra thấy Lăng Phàm liền gọi cậu lại. Hi, tiểu Phàm đã lâu không gặp. Làm sao hôm nay cậu lại tới nơi này? Kết hôm nay không có tới à, hôm nay tôi đến không phải tìm kết. Ngữ khí Lăng Phàm không được tự nhiên. Xin hỏi yêu nhất điều giáo sư hôm nay có ở đây không? Yêu nhất, cùng kết đều là thủ tịch điều giáo sư nổi danh. Hai người không chỉ có tại Never Begin là đối thủ cạnh tranh. Còn từng là, Nga, hắn hôm nay vừa lúc tới sớm. Hiện tại đang trong phòng nghỉ ngơi. Cậu có thể trực tiếp đi qua tìm hắn. Được, cảm ơn anh. Sau khi cảm ơn Mikio, Lăng Phàm theo hướng phòng riêng của thủ tịch điều giáo sư đi qua. Tiểu Phàm, là cậu sao? Hiếm khi được công việc không vội. Yêu nhất tới sớm nghỉ ngơi ở đây. Không nghĩ tới trên hành lang liền bắt gặp người mà hắn đã lâu không gặp Lăng Phàm. Tôi là cố ý tới tìm anh. Lại đối mặt với người nam nhân này. Tâm lý Lăng Phàm vẫn không thể nhịn được khẩn trương. Tìm tôi có việc, yêu nhất cẩn thận đánh giá Lăng Phàm một phen. Thoạt nhìn là bộ dáng tâm sự tầng tầng a, có phải hay không gần đây tên kết kia khi dễ cậu a? Không có, chính là, càng gần tới chủ đề chính. Lăng Phàm ngược lại càng không dám mở miệng, yêu nhất đương nhiên là hiểu được tính cách này của Lăng Phàm. Cũng không sốt ruột truy vấn, chỉ là lẳng lặng chờ. Thì thật là, chúng tôi thật lâu rồi chưa có làm cái kia, Lăng Phàm thật vất vả nói ra mục đích lần này tới đây. Cho nên tôi muốn tới đây thỉnh giáo anh một chút sự tình. Nhìn cậu hai má đỏ hồng nóng rực như bị thiêu đốt. Yêu nhất không nhịn được cười lên tiếng. Ha ha ha ha, nói hay lắm, hai người đều là anh em tốt của tôi. Vì hạnh phúc của anh em tôi đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn đưa Lăng Phàm đến phòng của chính mình. Đi, trước vào trong phòng tôi. Từ từ tôi sẽ giảng cho. Cùng lúc đó, trong phòng ông chủ Mikio. Kết, cậu muốn từ trước, nhưng đối với tôi thật sự là tổn thất rất lớn. Quần áo rộng rãi bao lấy thân mình ông chủ trẻ tuổi này. Khuôn mặt nữ tính trang điểm nhẹ đang hiện lên vẻ tiếc hận nói. Tiếc nuối cùng hối hận a, tục ngữ có câu. Cũ không đi, mới không đến, gần đây tôi xem anh cũng có thêm không ít điều giáo sư mới. Tuy rằng còn hơi quá trẻ tuổi một chút, nhưng mà tôi cảm thấy với năng lực của bọn họ chỉ cần một thời gian sau nhất định có thể làm mưa làm gió. Lại nói còn có yêu nhất, hắn hiện tại được hoan nghênh sớm đã vượt qua tôi. Mặc kệ như thế nào, kết, danh tiếng của cậu ở đây là không có người hạ xuống được. Đương nhiên lúc trước thời điểm tôi đáp ứng sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu. Cậu vì hạnh phúc của cậu suy nghĩ, không muốn lại xuất đầu lộ diện là bình thường. Chẳng qua tôi vẫn như cũ hy vọng cậu vẫn có thể ở lại. Được rồi, nhiều năm như vậy có thể chấp nhận tôi không quy củ như vậy cũng là đã quá giới hạn của anh. Nếu sau này ở đây thật sự còn cần tới tôi tự nhiên sẽ không từ chối. Ha ha ha ha ha ta, cuối cùng có đáp án mong muốn. Mikio nở nụ cười hài lòng. Đứng dậy từ quầy ba lấy ra một bình hồng tửu, lại cầm ra hai ly thủy tinh chân dài. Cậu kết hôn lâu như vậy, tôi còn chưa có làm gì chúc mừng. Lần này nhất định sẽ viết chi phiếu khiến cậu vừa lòng. Xem như là quà cưới luôn, như vậy thì xin giảm tạ. Kết tiếp nhận ly rượu, một hơi uống cạn. Tôi nghe nói thất tịch cậu thu xếp cùng bà xã đi du lịch nghỉ phép. Rất có tâm ý nha. Công việc bận rộn suốt ngày. Cũng nên thả lỏng một chút. Ngẫm lại chính mình vì thời gian trước có một phương án thiết kế cần hoàn thành nên đã để Lăng Phàm ở nhà một mình ra ngoài ở tạm một thời gian. Hắn đã 3 tháng không có cảm giác an ổn đi ngủ. Cuối cùng đêm nay có thể sống lại. Tiểu ý trên mặt kết làm sao cũng không che được. Kia không quấy dây cậu bồi bà xã đại nhân thất tịch nha. Buông ly rượu, Mikio đưa cho kết tờ chi phiếu vừa ký. Chúc ông chủ lễ tình nhân vui vẻ khoái hoạt nha. Ra khỏi văn phòng ông chủ, kết không có trực tiếp rời khỏi đây. Nếu từ trước hắn còn cần phải về phòng mình thu thập đồ đạc. Không nghĩ tới đi qua cửa phòng yêu nhất. Tại cửa sổ thủy tinh hắn nhìn thấy một người bản thân không nghĩ sẽ có mặt ở đây lúc này. hai người trong phòng, giờ phút này không biết cùng nhau trò chuyện cái gì, dựa vào nhau vô cùng thân mật, trong tay yêu nhất cầm cái roi hướng Lăng Phàm giải thích. Mà mặt Lăng Phàm lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn bộ dáng rất là e lệ. Một lúc sau, hai người xoay người lại, Gia Minh Diệc lúc này mới thấy rõ yêu nhất cầm trên tay không ngờ lại là một dây trinh tiết làm bằng da. Hắn đây là muốn làm gì Tiểu Phàm? Gia Minh Diệc cơ hồ là không nhịn được muốn phá cửa mà vào. Lại sợ chính mình hiểu lầm cái gì? Thế là cố nén xúc động tiếp tục đứng ở cửa sổ nhìn. Lại qua vài phút, yêu nhất tựa hồ cùng Lăng Phàm thống nhất việc gì đó. Chỉ thấy Lăng Phàm cởi bỏ dây lung, rồi mới cởi ra quần dài, quần lót, cuối cùng, yêu nhất mở dây trinh tiết trong tay. Yêu nhất, cậu định làm gì Tiểu Phàm? Gia Minh Diệc trong phút chỉ mảnh treo chuông, đúng lúc đạp cửa mà vào. Một phen đem Lăng Phàm ôm lấy ra sau lưng. Làm cái gì? Không phải anh vừa nhìn thấy đó sao? Nhìn thấy người nam nhân trước mắt hai mắt bốc hỏa ghen tị. Yêu nhất cảm giác thất tịch một mình đúng là tốt nhất. Cậu cầm thú, Gia Minh Diệc đang muốn phát tác, Lăng Phàm phía sau kéo tay hắn. Diệc, hôm nay là em tìm đến chỗ cậu ấy vừa rồi bọn em chỉ là muốn, nghe được Lăng Phàm chủ động đến nơi này. Cậu thế nhưng còn nói tốt cho tên tiểu tử kia, Gia Minh Diệc không khỏi nổi giận. Lăng Phàm, mấy tháng này quả thật tôi bởi vì công việc không có ở cạnh cậu. Cậu cũng không cần sốt ruột như thế đi ra ngoài tìm nam nhân khác đi. Cậu đã cơ khát thành như vậy sao? Không, không phải, em chỉ là, xong rồi, Diệc khẳng định là đã hiểu lầm mình cùng yêu nhất, càng khẩn trương càng không làm gì được. Lăng Phàm căn bản không giải thích rõ được, yêu nhất biết tình thế không ổn, mặc kệ chân tướng như thế nào. Cùng một nam nhân hiện giờ đầu toàn giấm chua làm mờ mắt vẫn là ít tiếp xúc cho thỏa đáng. Lập tức quyết định lòng bàn chân bôi dầu chạy đi. Tôi chợt nhớ còn có chút việc. Đêm nay phòng tôi cho hai người mượn tán gẫu. Nói xong người đã ở ngoài cửa phòng. Đương nhiên còn không quên đưa công cụ trong tay giao cho Gia Minh Diệc. Cách chương.